Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1489, Thạch Sa Chấp Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ chết sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Không có người nói chuyện. Chư thần mắt không chớp nhìn phiến hư không. Không gian từ lâu vỡ vụn không chịu nổi. Phong bạo tùy ý, vô tận hạt bụi mang tất cả tứ phương. Tất cả quy về hỗn độn. Chỉ có Lâm Dịch khí tức trở nên càng cường đại. Bất luận làm sao, Lâm Dịch cuối cùng cũng mượn vô ngân tinh hải vãn hồi rồi bại thế. Tạm thời giải trừ trong cơ thể một đại nguy cơ. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Công Tôn Trác trầm giọng nói. Cái này phiến vô ngân tinh hải dù sao chỉ là vương cấp tinh thần chi chủ sở biến ảo. Cũng vô pháp bang trợ Lâm Dịch bước vào tôn cấp. Ngay cả Lâm Dịch chỉ là hoàng cấp đỉnh phong. Cũng có đủ thực lực đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma. Lâm Dịch hôm nay thiếu hụt không phải là thực lực. Mà là một loại quyết đoán. Phục Hy Thánh Hoàng thấy càng thấu triệt. Toại Nhân Thánh Hoàng thở dài một tiếng. Thiếu hụt loại này quyết đoán. Cũng không biết là tốt là xấu. Người tu đạo, đa số thanh tâm quả dục. Hờ hững huyết mạch sự tình. Như vậy năng lực tại tu đạo trên đường làm chơi ăn thật. Giống Lâm Dịch như vậy. Đúng là ngoại tộc, đang ở chư thần nghị luận thời điểm. Một đạo đen kịt thân ảnh theo trong gió lốc lảo đảo nghiêng ngã sông đi ra. Cả người nhuốm máu, dáng dấp thê thảm. Nhưng đúng là Nguyên Thủy Thiên Ma không nghi ngờ gì. Như vậy đều không chết. Thanh Đế chân mày nhíu chặt. Kiệt kiệt kiệt. Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng cười âm lãnh quanh quẩn tại giữa thiên địa mỗi một cái góc. Nhiếp nhân tâm phách. Nguyên Thủy Thiên Ma nửa quỳ ở trên trời. To lớn ma khu một cái co quắp. Mình đầy thương tích. Chật vật không chịu nổi. Rõ ràng cũng bị không nhỏ ảnh hưởng đến. Lâm Dịch cũng kéo tinh hồn kích, đạp không mà đi, hướng Nguyên Thủy Thiên Ma chậm rãi ép tới. Có ý tứ, ngươi lại còn để lại như vậy một tay. Nguyên Thủy Thiên Ma ở chỗ sâu trong đầu lưỡi đỏ thắm. Liếm môi một cái, thản nhiên nói, nhưng là của ngươi chấp niệm vẫn là không có tiêu trừ. Ngươi làm sao cùng ta đấu? Chỉ cần ngươi chấp niệm không tiêu tan. Ngươi vĩnh viễn đều trở mình không được thân. Lâm Dịch không nói lời nào. Chỉ là lấy tinh hồn kích lên lạnh lùng phong mang lấy tư cách đáp lại. Hiện, tinh hồn kích về phía trước đâm một cái. Lâm Dịch thân hình cũng hóa thành một luồng lưu quang. Vội vã đi, chư thần sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ là tinh hồn kích kéo xuống Lâm Dịch thân thể. Hướng Nguyên Thủy Thiên Ma chợt lướt đi. Hắc. Nguyên Thủy Thiên Ma không lùi không tránh. Hai tay cầm chấp phong đao. Về phía trước một chém. Liền ngăn lại Lâm Dịch lối đi. Lâm Dịch thân hình lướt ngang. Tinh hồn kích phong mang né qua chấp phong đao. Tiếp tục đâm về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhìn thấy một màn này. Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong lướt qua một cái đắc ý. Phốc. Nguyên Thủy Thiên Ma ngực lại ra một cái lỗ máu. Mịch mịch hắc huyết chảy ra, có vẻ kinh khủng kinh người, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn như cũ đang cười. Tuy rằng tình trạng của hắn rất kém cỏi, thậm chí tốc độ phản ứng không lớn bằng lúc trước, cho dù Lâm Dịch né qua chấp phong đao cũng có thể thương tổn được hắn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn như cũ cười rất vui vẻ. Lâm Dịch híp hai mắt, mới vừa phải tiếp tục thừa thắng xông lên. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Ma cánh tay trái đột nhiên một hồi nhúc nhích. Vốn chỉ là chấp phong đao hình thái. Nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Ma ý niệm dưới. Thạch Sa thân hình hiển lộ ra. Cũng sống ở Nguyên Thủy Thiên Ma trên người. Mặt như đao tước. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Một cái trống rỗng ống tay áo theo gió đong đưa. Lâm Dịch thân hình đột nhiên dừng lại. Thần sắc đại chấn. Đại chiến đến tận đây. Ngay cả suýt nữa bị Nguyên Thủy Thiên Ma ép đến tuyệt cảnh. Lâm Dịch tâm thần cũng không có quá lớn ba động. Nhưng thấy đến Thạch Sa một khắc. Lâm Dịch trong mắt rốt cục nổi lên một tia cơn sóng. Lâm Dịch cùng Thạch Sa lần thứ hai gặp mặt. Lại không nghĩ rằng là hôm nay như vậy một cái trường hợp. Từ từ năm đó hai người tại Tịch Tĩnh Cốc phân biệt sau. Gần như không có chân chính ý nghĩa lên gặp mặt. Lâm Dịch sợ, Thạch Sa cũng sợ. Hai người đều đang tránh né. Rất sợ đối mặt cục diện hôm nay. Nhưng giờ khác này, chung quy vẫn là lại tới. Tránh cũng không thể tránh. Tiểu Thạch đầu, Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi than nhẹ một tiếng. Đến nha, đến a, Nguyên Thủy Thiên Ma khiêu khích tựa như nhìn Lâm Dịch. Ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ngươi làm sao không tới giết ta? Ân, ngươi không nỡ đi. Nguyên Thủy Thiên Ma quỷ dị cười. Đạo, ta tới giúp ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên bắn ra bi oán nhận. Ngay Thạch Sa trên người họa xuất một vết thương. Máu chảy như chú. Thạch Sa mím chặt môi. Không rên một tiếng. Lâm Dịch lạnh giọng nói. Ngươi tốt nhất đừng động hắn. Ha ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Ma cười to nói. Ta liền muốn động hắn. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm. Phốc. Bi oán nhận thật sâu đâm vào Thạch Sa ngực. Dùng sức một xoắn. Lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Trên thực tế, hôm nay huyễn hóa ra Thạch Sa chính là Nguyên Thủy Thiên Ma cánh tay trái. Nguyên Thủy Thiên Ma là ở tự mình hại mình. Vết cắt cánh tay trái của mình. Nhưng thần sắc của hắn trong lúc đó vẫn như cũ có vẻ cực kỳ phấn khởi. Cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Ma trong tâm có bao nhiêu biến thái. Mà là hắn đang lợi dụng Thạch Sa. Đem Lâm Dịch trên người cái này sơ hở vô hạn phóng đại. Thẳng đến Lâm Dịch cũng nữa đè không chế trụ được tâm ma. Đau lòng đi, phẫn nộ rồi. Nguyên Thủy Thiên Ma độc nhãn trong bắt đầu khởi động tia sáng yêu dị. Có đúng hay không trong lòng tràn đầy oán hận. Trong cơn giận dữ, nếu muốn giết rơi ta. Ân, chấp niệm, phẫn nộ, bi thương oán hận, bảy đại nguyên tội trong. Ngươi chiếm gần nửa, kiệt kiệt kiệt, ngươi đã thua. Lâm Dịch liền đứng ở Nguyên Thủy Thiên Ma đối diện. Lại một không thể động đậy được. Trong ánh mắt đầy tơ máu. Trong cơ thể mơ hồ tràn ra một luồng lũ hắc khí. Màu sắc đang ở từ từ tăng thêm. Theo Lâm Dịch trong cơ thể tam đại nguyên tội lực tăng trưởng. Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng cũng nhận được cực lớn tiếp tế tiếp viện. Thế cục lại bắt đầu lặng yên chuyển biến. Tình huống không ổn. Nguyên Thủy Thiên Ma mượn Thạch Sa điểm này đã tại Lâm Dịch trong cơ thể gieo tam đại nguyên tội hạt giống. Lâm Dịch thoát khỏi không xong. Nguyên Thủy Thiên Ma như vậy đối đãi Thạch Sa. Vì sao hắn không thể phản kháng? Lẽ nào trong lòng hắn liền không có một chút thiện niệm? Chiến Liệt nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Vấn đề này có thể cũng chỉ có hắn mới có thể giải thích. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu nói. Cái này cùng thiện ác không quan hệ. Thạch Sa sở dĩ thành ma. Thừa kế chấp phong đao. Cũng là bởi vì bản thân hắn chấp niệm quá mạnh mẽ. Có thể nói hoàn toàn là một cái chấp niệm thân thể. Nguyên Thủy Thiên Ma giải Thạch Sa chấp niệm. Tự nhiên có thể lợi dụng điểm này. Hoàn toàn nắm trong tay tư tưởng của hắn. Lâm Tử, mấy ngày này, ta đã sớm liệu đến. Chỉ tiếc chân chính đến thời điểm, vẫn còn có chút trở tay không kịp. Thạch Sa thanh âm dị thường yên lặng, mang theo một tia cảm khái. Thấy Thạch Sa cái dạng này, Lâm Dịch lại đột nhiên đang lúc luống cuống. Thế gian này lên, nếu như nói ai hiểu rõ nhất Lâm Dịch, như vậy Thạch Sa không làm người thứ hai chọn. Ngược lại cũng thế, Thạch đầu, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu được. Lâm Dịch thanh âm lộ ra một loại không được nghi ngờ kiên quyết. Thạch Sa lắc đầu, đạo, từ khi lựa chọn con đường này, ta liền liệu đến mấy ngày này. Kim Thiên, cũng nên làm chấm dứt. Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đột nhiên cảm giác được một hồi bất an. Nguyên Thủy Thiên Ma rõ ràng cảm thụ được, cánh tay trái của mình, chính đang dần dần thoát ly khống chế của mình. Nhưng điều này sao có thể? Bảy đại thiên ma khí tại đời này thành ma quá trình. Nguyên Thủy Thiên Ma đều nhất thanh nhị sở. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi chấp niệm là trở nên mạnh mẽ. Chỉ có ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Thạch Sa trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Gật đầu nói. Đúng vậy. Ta chấp niệm là trở nên mạnh mẽ. Thậm chí ta cũng từng một lần coi là. Đây chính là ta cả đời truy cầu. Nhưng sau lại ta phát hiện. Trở nên mạnh mẽ sau. Trong lòng của ta vẫn không có đạt được phong phú. Trở nên mạnh mẽ là của ta chấp niệm. Nhưng mục đích cuối cùng. Lại là vì thủ hộ thân nhân của ta. Chấm. Đây mới là ta Thạch Sa chân chính chấp niệm. Cách chương.